Khí vũ trụ, chương 152, không có tình cảm kim đan tu sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 152, không có tình cảm kim đan tu sĩ. Lam Tiểu Bố giờ phút này đã là thân ở Bất Dạ Hải bên trong, cưỡi hay vẫn là một chiếc trung phẩm linh khí thuyền. Hắn hiện tại muốn đi địa phương là Triều Đảo. Lúc trước hắn hay vẫn là ngưng đan cảnh thời điểm, tại Mâu Bắc Phường Thị gặp Tần Mạch Tài mời hắn đi Triều Đảo, chẳng qua là khi sơ hắn tu vi thấp trực tiếp cự tuyệt Tần Mạch Tài mời. Hiện tại Lam Tiểu Bố kẹt tại kim đan viên mãn vào không được, hắn quyết định đi Triều Đảo tìm kiếm một điểm cơ duyên, chủ yếu vẫn là vì Uẩn Thần Quả. Tần Mạch Tài đi Triều Đảo chính là vì tìm kiếm Uẩn Thần Quả, Uẩn Thần Quả có thể cho tu sĩ hóa đan xác suất thành công đại thăng. Nhưng đó là Tần Mạch Tài tự mình biết tự tính toán, hắn đã nhận được Uẩn Thần Quả cũng không cách nào đem Uẩn Thần Quả chuyển hóa làm Uẩn Thần Đan. Lam Tiểu Bố mấy năm gần đây tu vi tuy nhiên không có tiến bộ, đan đạo cũng đã khóa nhập ngũ phẩm linh đan đại sư hàng ngũ, nếu là hắn đã nhận được Uẩn Thần Quả tự nhiên sẽ không cứ như vậy phục dụng, nhất định là đem Uẩn Thần Quả biến thành Uẩn Thần Đan. Biết rõ Triều Đảo tu sĩ không ít, nhưng là có thể đưa ra Triều Đảo chuẩn xác phương vị còn thực không có mấy người. Lam Tiểu Bố tại Mâu Bắc Tiên Thành góp nhặt một đoạn thời gian rất dài, lấy được Triều Đảo vị trí cũng không phải rất xác định, hơn nữa là nghe đồn. Hiện tại hắn chỉ có thể dựa theo đại khái phương vị tiến về Triều Đảo, hoặc là Lam Tiểu Bố còn hy vọng trên đường có thể gặp một hai cái chỉ đường tu sĩ. Tiến vào Bất Dạ Hải 3 tháng về sau, Lam Tiểu Bố linh thuyền tại xuyên qua một mảnh biển sương mù về sau tựu triệt để lạc đường. Dù là lạc đường, Lam Tiểu Bố cũng không thèm để ý, hắn tu vi đi tới kim đan viên mãn không cách nào tiến bộ, trận đạo y nguyên có tiến bộ rất lớn chỗ trống. Trừ lần đó ra, hắn còn có thể tiếp tục nghiên cứu đan đạo. Bất Dạ Hải bị ngân quang ngư làm đẹp, đặc biệt là đến buổi tối thời điểm, đích thật là rất đẹp. Tại đây ngân quang ngư làm đẹp trên mặt biển, chỉ có Lam Tiểu Bố một chiếc thuyền lá nhỏ tiến lên, ngoại trừ Mỹ bên ngoài còn có một loại khó có thể nói trạng cô độc hình ảnh. Cổ đảo lúc ban đầu thời điểm còn rất hưng phấn, nhưng liên tục mấy tháng đều tại Bất Dạ Hải phiêu đãng, giờ phút này cổ đảo là một chút cũng cầm lên không nổi tinh thần, ghé vào tiểu chu phía trước rũ cục lấy đầu. Lam Tiểu Bố đang tại luyện chế tịch thần đan là lục phẩm đan dược, chỉ cần hắn có thể luyện chế ra đến tịch thần đan tự ý nghĩa hắn đem tấn cấp lục phẩm tiên đan đại sư hàng ngũ. Tịch thần đan chủ yếu linh thảo là lục cấp linh đề già quả, loại này linh quả tại Lam Tiểu Bố trong giới chỉ có một đống lớn, đại đa số là từ côn khư bên trong lấy được. Tuy nhiên Lam Tiểu Bố tự cho là mình đan đạo thực lực có lẽ có thể luyện chế ra đến lục phẩm linh đan tịch thần đan, chỉ là hắn hỏa diễm tựa hồ thiên yếu đi chút ít, mỗi lần đã đến thu đan giai đoạn đều sẽ xuất hiện một chút vấn đề. Cái này đưa đến hắn đan dược không phải tán loạn mất tựu là một ít miễn cưỡng cưỡng cấp thấp linh đan. Hôm nay Lam Tiểu Bố vẫn còn nếm thử tịch thần đan luyện chế, cổ đạo bỗng nhiên gầm nhẹ. Lam Tiểu Bố vội vàng nhìn lại, phát hiện cổ đạo trong miệng vậy mà ngậm một đầu ngân quang ngư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này đầu ngân quang ngư tựa hồ cùng tầm thường ngân quang ngư bất đồng, cái này đầu ngân quang ngư phần lưng cùng cổ đạo bình thường, cũng là mang theo một đầu kim sắc, hơn nữa kim sắc cơ hồ hoàn toàn chiếm cứ phần lưng. Thượng đẳng ngân quang ngư, Lam Tiểu Bố lập tức tựu nhận ra rồi, đây là thượng đẳng ngân quang ngư. Cổ đạo đem ngân quang ngư nhét vào trong khoang thuyền, đắc ý giống lên một tiếng. Không tệ a cổ đạo, vậy mà có thể bắt được thượng đẳng ngân quang ngư, rất giỏi. Lam Tiểu Bố vỗ cổ đạo đầu, đáng tiếc cổ đạo không thể nói chuyện, từ khi tại Tẩy Thai Trì giặt sạch về sau, cổ đạo chỉ số thông minh rõ ràng dâng lên mấy cấp bậc. Tuy nhiên Lam Tiểu Bố không có thử qua cổ đạo thực lực, hắn đoán chừng cổ đạo ít nhất có lẽ có tam cấp yêu thú thực lực. Nhìn xem trong khoang thuyền cái này đầu ngân quang ngư, Lam Tiểu Bố cái thứ nhất nhớ tới dĩ nhiên là Liễu Ly. Liễu Ly chính là vì thượng đẳng ngân quang ngư cùng hắn đánh nhau, nữ nhân này ngạo kiều đáng sợ. Bất quá hắn cũng may mắn là nữ nhân này hỗ trợ, nếu như không có nữ nhân này lời nói, hắn muốn toàn thân ly khai côn khư quảng trường chỉ sợ khả năng không lớn. Không chỉ nói người khác, tựu là Cửu Châu Sơn Châu Chánh sợ là đều kiếm cớ không cho hắn ly khai. Lúc trước hắn một quyền phế bỏ Quỳ Hải Bình thời điểm, cái kia Châu Chánh rõ ràng mặt mang màu sắc trang nhã hướng đi hắn, cũng may Liễu Ly tại Châu Chánh mở miệng trước khi giúp hắn nói chuyện, ngạnh xanh xanh làm cho Châu Chánh đem lời nói nuốt xuống. Nếu như nói Liễu Ly không có trông thấy Châu Chánh đi về hướng hắn, cái kia tuyệt không khả năng, lúc ấy Liễu Ly thế nhưng mà tại Châu Chánh về sau. Lam Tiểu Bố thở dài, hắn và Liễu Ly có lẽ xem như ân oán triệt tiêu đi à nha. Hắn giúp Liễu Ly mấy lần, Liễu Ly cũng giúp hắn mấy lần. Nữ nhân này ngạo kiều hoàn toàn là tông môn kiêu căng đi ra tính tình, bản tính cũng là không tính xấu. Liễu ly trúng độc, vũ trụ duy mô hình đã xây dựng đi ra giải độc đan phương. Giải độc đan phương bên trong linh dược hắn hiện tại còn thiếu khuyết một mặt, chỉ là cái này đan phương có lẽ không dùng được rồi. Liễu ly giàu gì cũng là Tây Côn Luân phái truyền thừa người, chính là một cái trúng độc tại ngũ tinh tông môn, xem ra hẳn là nhẹ nhõm có thể để giải trừ mất. Vô luận như thế nào, hắn còn phải cảm ơn vị này ngạo kiều nữ nhân. Lam tiểu bố suy nghĩ vẫn còn phiêu đãng thời điểm, cổ đạo lần nữa gầm nhẹ. Một chiếc ba cột buồm hải thuyền nhanh chóng tiếp cận, chỉ là trong khoảng thời gian ngắn liền đi tới Lam tiểu bố tiểu chu bên cạnh. Lam tiểu bố không chút hoang mang thu hồi ngân quang ngư, lúc này mới nhìn về phía cái này chiếc ba cột buồm hải thuyền. Hắn thần niệm sớm đã quét đến cái này ba cột buồm hải thuyền trong có 9 người, trong đó thân thuyền bên trên còn điêu khắc lấy tam cấp trận văn. Một cái có thể bố trí tam cấp trận pháp đại sư, không nhất định có thể trước mắt tam cấp trận văn. Trận văn cùng trận pháp trình độ cũng không phải thành có quan hệ trực tiếp. Nếu như không phải vũ trụ duy mô hình, Lam tiểu bố coi như là có thể bố trí ngũ cấp trận pháp cũng không cách nào khắc một cấp trận văn. Bất quá bởi vì đã có vũ trụ duy mô hình, Lam tiểu bố tại bước vào ngũ cấp trận pháp đại sư đồng thời có thể khắc ra ngũ cấp trận văn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này trên tàu biển tu vi cao nhất chính là một gã kim đan tu sĩ, hắn đứng tại hải thuyền bong thuyền chính nhìn xem Lam tiểu bố trong tay ngân quang ngư. Tại trong khoang thuyền, là một ít thần niệm quét không đi vào cấm chế, Lam tiểu bố cũng không có cưỡng ép đi phá hư những cấm chế này. Tuy nhiên tiến vào tu hành giới trong khoảng thời gian này đến, hắn thủ đoạn cường ngạnh tàn nhẫn rất nhiều, cũng chưa đủ lớn thói quen tùy tùy tiện tiện phá hư một cái hào không thể làm chung chi nhân tư ẩn. Đạo hữu phải chăng tại bất giả hải lạc đường? Không bằng lên thuyền một từ, người này kim đan tu sĩ bỗng nhiên kêu lên, vậy thì nói không ngừng rồi. Lam tiểu bố thu hồi dưới chân trung phẩm linh khí thuyền, mang theo cổ đạo nhảy lên tựu đã rơi vào trên tàu biển. Trước khi Lam tiểu bố dùng thần niệm quét thoáng một phát còn không có cảm thấy cái gì, hiện tại lên thuyền về sau, hắn cảm thấy cái này trên thuyền thiếu một chút gì đó này nọ. Đứng ở nơi này trên thuyền cũng tựa hồ có chút cảm giác mát. Cái này kim đan tu sĩ ngữ khí bình tĩnh đối với Lam tiểu bố nói ra. Thì bất tốn bái kiến đạo hữu phải chăng tại bất dạ hải trong lạc đường. Trước mắt cái này kim đan tu sĩ cũng tựa hồ thiếu khuyết một chút gì đó này nọ. Lam tiểu bố khẽ nhíu mày, bất quá rất nhanh hắn sẽ đem ý niệm trong đầu nhét vào một bên, cũng là ôm quyền nói ra. Ta gọi Lam tiểu bố, đến từ Mâu Bắc Tiên Thành, đúng là tại bất dạ hải trong lạc đường. Ta vốn muốn đi chiều đảo, kết quả đã bị mất phương hướng, vừa rồi không có phương vị cầu, chỉ có thể ở bất dạ hải trôi tìm kiếm cơ duyên. Kim đan tu sĩ tựa hồ một chút cũng không kinh ngạc, vẫn là bình tĩnh hỏi. Đạo hữu muốn đi chiều đảo, Lam tiểu bố gật đầu. Đúng vậy, ta đang muốn chiều đảo, không nghĩ tới đi dạo 3 tháng sau vậy mà tìm không thấy phương hướng rồi. Thì huynh biết rõ chiều đảo. Làm cho Lam tiểu bố nghi hoặc chính là, hắn đều báo ra Mâu Bắc Tiên Thành tên, người này giống như không có nghe đã từng nói qua. Chẳng những là sắc mặt bình tĩnh, trong mắt cũng không có nửa điểm chấn động. Cái này không có lẽ a, theo lý thuyết tại bất dạ hải trà trộn tu sĩ, phần lớn cũng biết Mâu Bắc Tiên Thành. Cái này 2 năm thời gian, không chỉ nói bất dạ hải, coi như là toàn bộ Nguyên Châu không biết Mâu Bắc Tiên Thành đều không có mấy người. Thì bất tốn nói ra, ta đích thật là biết rõ triều đảo cái tên này. Không phải một mình ngươi tìm kiếm triều đảo rồi, ta đã thấy rất nhiều tu sĩ đều đang tìm kiếm triều đảo. Nếu như ta không có đoán sai, ngươi cũng là muốn đi triều đảo tìm kiếm huyền thần quả a, Lam tiểu bố gật đầu. Đúng vậy, thì bất tốn nói ra, cũng không biết là ai truyền ra bất dạ hải còn có triều đảo, ta tại bất dạ hải sinh tồn 100 năm thời gian, cũng chưa từng nghe nói qua có triều đảo một chỗ như vậy. Lam tiểu bố chau mày, đây là đạt được tin tức giả. Thì bất tốn lại hỏi. Đạo hữu vừa rồi lấy được có phải hay không thượng đẳng ngân quang ngư? Đúng vậy, vừa rồi vận khí không tệ, đạt được một đầu thượng đẳng ngân quang ngư. Lam tiểu bố đáp, thì bất tốn lại hỏi, đạo hữu kia có thể hay không đem cái này ngân quang ngư bán cho ta? Chấm, nói xong thì bất tốn không đợi Lam tiểu bố trả lời a, lại lần nữa nói ra. Đạo hữu đi chiều đảo tìm kiếm huyền thần quả còn không bằng đi đao khẩu ổ, chỗ đó tuyệt đối có huyền thần quả, hơn nữa giá cả còn cũng không tính cao. Đao khẩu ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lam tiểu bố nghĩ thầm hắn là đi ra ngoài tìm huyền thần quả, quản hắn khi gió là triều đảo hay vẫn là đao khẩu ổ, chỉ cần có thể tìm được huyền thần quả không thì tốt rồi. Nghĩ tới đây Lam tiểu bố đang muốn nói, cái này đầu thượng đẳng ngân quang ngư tựu tặng cho ngươi rồi. Lại không nghĩ thì bất tốn mở miệng nói ra, cái này đầu ngân quang ngư ta cho ngươi 10 vạn thượng phẩm linh thạch cộng thêm mấy chục trùng tại bất dạ hải bên trong linh dược, Lam đạo hữu cảm thấy như thế nào? Lam tiểu bố khẽ giật mình, 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Căn cứ hắn rất hiểu rõ, thượng đẳng ngân quang ngư giá trị chỉ là 10 vạn hạ phẩm linh thạch tả hữu, hiện tại như thế nào biến thành 10 vạn thượng phẩm linh thạch. Vốn là muốn đem ngân quang ngư tống xuất, Lam tiểu bố bỗng nhiên cải biến chủ ý, hắn có chút áy náy nói. Cái này ngân quang ngư là ta hao tốn hơn 10 năm thời gian cái này mới tìm được, kỳ thật ta lần này đi ra ngoại trừ tìm kiếm triệu đảo bên ngoài chính là vì tìm kiếm ngân quang ngư. 10 năm này thời gian ta cũng chỉ là tìm được cái này một đầu. Ý ở ngoài lời là ta bỏ ra nhiều năm như vậy thời gian mới tìm được một đầu, ngươi cũng đừng hỏi ta mua. Nghe được Lam tiểu bố lời nói thì bất tốn y nguyên rất là bình tĩnh nói. Cái này có thể lý giải. Lam tiểu bố nhưng lại xuất ra vài cọng ngũ cấp linh thảo đưa cho Thi Bất Tốn nói ra. Ta tại đây còn có vài cọng không thua gì ngân quang ngư linh thảo, sẽ đưa cho đạo hữu a. Lam tiểu bố lấy ra chính là ngũ cấp linh thảo Vũ Lâm thảo, loại linh thảo này tuyệt đối là đồ tốt bởi vì có thể luyện chế Vũ Lâm đan là ngũ cấp chữa thương đan dược trong tốt nhất một loại. Tốt, Thi Bất Tốn tiếp nhận Vũ Lâm thảo, biểu lộ lạnh nhạt xuất ra một cái phương vị cầu đưa cho Lam tiểu bố. Lam đạo hữu, đây là đao khẩu ổ bất dạ hải phương vị. Đa tạ, Lam tiểu bố xuất ra Vũ Lâm thảo mục đích chính là muốn cái này. Lam tiểu bố đạt được phương vị cầu về sau, không có tiếp tục lưu lại cái này làm cho hắn có chút không thiên nhiên ba cột buồm trên tàu biển. Đường Lam tiểu bố ngồi tại linh khí của mình trên thuyền thời điểm, hắn bỗng nhiên nghĩ tới không đúng địa phương ở nơi nào, cái kia kim đan tu sĩ nói chuyện tựa hồ không có tình cảm. Cách chương.